Không khí Tết trong trấn nhỏ rất giản dị. Trên trấn có hội xuân, người trẻ đi làm xa đều trở về, nhà nhà treo câu đối và đèn lồng đỏ rực, vừa rực rỡ vừa ấm áp. Nhưng nhà Chim Hỷ lại là một ngoại lệ. Sáng mùng 2, Trì Quý Lan và Chim Hỷ đã cãi nhau dữ dội. Nguyên nhân là từ sáng sớm, Chim Kiệt đã vội vàng mang con về nhà mẹ của Tần Phỉ. Trì Quý Lan không đồng ý, nhất định bắt buộc Chim Kiệt phải đi mùng 4. Lần này Chim Kiệt không thỏa hiệp, cãi nhau long trời lở đất với mẹ. Bà đã tránh sang một bên, Chim Hỷ lạnh nhạt, ôm Uy Uy đang khóc lớn. Cô cảm thấy Chim Kiệt đáng lắm. Nếu đồng ý với Tần Phỉ từ sớm, chẳng phải đã xong rồi sao? Bây giờ biểu diễn màn đuổi theo vợ, chọc giận mẹ, còn chưa chắc sẽ làm Tần Phỉ nguôi giận. Ồn ào một lúc lâu, Chim Kiệt ôm con trai lên xe, nhấn ga chạy đi. Trì Quý Lan giận dữ chạy theo gọi: "A Kiệt, A Kiệt, quà Tết chuẩn bị cho con vẫn chưa mang theo." Chờ mẹ về nhà, Chim Hỷ nhìn vẻ mặt thấy không ổn, cơn giận lây sang cô. Quả nhiên Trì Quý Lan đỡ lưng nói: "Một đứa rồi một đứa làm tôi tức chết mà. Anh của con cưới Tần Phí thật là xui xéo. Nếu như lúc trước tìm một cô gái an phận mà kết hôn, bây giờ làm gì có chuyện này." Chim Hỷ bất bình thay Tần Phỉ: "Chị dâu không tốt chỗ nào chứ mẹ? Vốn dĩ lần này là do anh không đúng, tại sao mẹ lại nói xấu chị dâu?" "Mẹ nói xấu nó sao?" Trì Quý Lan chỉ vào mũi mình: "Giao thừa mà bỏ con trai về nhà mẹ đẻ là chuyện mà một người mẹ nên làm hay sao hả? Cô ta có bản lĩnh thì đừng có quay về nữa." Chim Hỷ khuyên bà: "Sau này mẹ bớt quản chuyện của anh đi. Anh đã hơn 30 tuổi rồi, cuộc sống rất tốt. Lần nào trở về cũng bị mẹ nói hết, còn làm rùm beng lên. Mẹ nói bọn họ để làm gì?" "Làm dâu, làm vợ, làm mẹ đều không đúng, cho nên mẹ phải nói. Đây là mẹ chồng dạy con dâu cách làm người." "Con không cảm thấy chị dâu sai ở đâu hết. Mẹ nên nói với anh của con mới phải. Anh mới là người chồng, người cha, con rể không có đúng mực." "Đàn ông là phải chú trọng sự nghiệp. Anh của con đâu có trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, ngày nào cũng tan tầm về nhà, vậy là tốt rồi." Trì Quý Lan nghĩ đi nghĩ lại, tức giận: "Không được, mẹ phải gọi cho bà thông gia, nói chuyện Tần Phỉ một chút, chuyện này không thể để như vậy được." Chim Hỷ sợ hãi, nhanh chóng cản bà: "Mẹ, mẹ đừng có gọi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ nhất quyết phải khiến cho bọn họ ly hôn mới vừa lòng hả?" Trì Quý Lan quay sang nhìn con gái, lạnh lùng nói: "Hoàng Hoàng, con có ý gì?" "Con..." Chim Hỷ không dám nói tiếp, mồ hôi đổ đầy lưng. Trì Quý Lan không muốn gọi điện nữa, chuyển sự chú ý lên con gái: "Đúng rồi, ngày mai là mùng 3, dì đã hẹn cho con rồi, con phải đi xem mắt đàng hoàng cho mẹ." Chim Hỷ lắc đầu: "Con nói rồi, không đi." Trì Quý Lan thấp giọng nói: "Tại sao lại không đi? Rốt cuộc con đang suy nghĩ cái gì hả? Người ta làm việc ở tòa án đó." "Làm việc trong nhà nước con cũng không đi." Có lẽ Chim Hỷ bị Chim Kiệt lây nhiễm, không còn sợ sệt. Dù con có đi cũng sẽ không thích người ta, tại sao phải tốn thời gian chứ? Trì Quý Lan nghi ngờ: "Tại sao không thích? Con còn chưa gặp mà." Chim Hỷ lớn giọng: "Con nói rồi, lúc này con không muốn tìm đối tượng, sao mẹ không hiểu chứ?" Trì Quý Lan chỉ vào mặt cô: "Cô thành thật khai báo cho tôi, có phải cô đang lén lúc yêu đương không?" Chim Hỷ vẫn chưa nói hết ý, sau khi nghe câu này liền tức giận, lớn tiếng nói: "Con không yêu đương. Có muốn xem điện thoại của con không? Mẹ cũng có thể gọi điện thoại hỏi chị Văn Cầm, chẳng phải mẹ thích gọi điện thoại sao?" Trì Quý Lan thở dài: "Con là con gái của mẹ, mẹ xem điện thoại của con để biết con có giao du với bạn xấu hay không. Văn Cầm là cháu gái của mẹ, mẹ gọi cho nó để sắp xếp ít việc lại cho con, không có muốn con bỏ lỡ cuộc thi này." Sắc mặt của Chim Hỷ trắng bệch: "Vậy mẹ có nghĩ tới con sẽ sống không yên trong công ty hay không?" Trì Quý Lan cười cười: "Không thể nào, người nhà cả mà, chút mặt mũi đó nó phải giữ chứ. Mà nói, con vốn không nên ở công ty này lâu, Văn Cầm cũng biết điều này." "Mẹ nghĩ những chuyện mẹ làm đều đúng thật sao? Nói được chuyện sức khỏe của bà nội không tốt, lừa gạt anh trai chị dâu về nhà. Lúc tìm việc thì ăn nói khép nép nhờ chị Văn Cầm giúp đỡ. Lúc này lại cậy già lên mặt, qua cậu rút ván. Trước khi xem mắt đã gửi ảnh cho người khác mà chưa thông qua sự đồng ý của con. Sao mẹ không dán thông báo bán con ngoài chợ luôn đi?" Trái tim của Chim Hỷ lạnh lẽo.

Tớ đã gọi nước giống nước ép trái cây cho cậu rồi, uống vào chỉ hơi say một chút thôi. Không lâu sau, thức ăn và nước uống đã được mang lên. Chim Hỉ nhìn ly nước màu hồng nhạt, vẻ mặt ngốc nghếch không nói chuyện. Võ Tôn chưa lên sân khấu, đến chơi với các cô. Anh sinh vào mùa hè, được đặt tên là Hạ. Vốn rất hay, nhưng do là họ Bì nên từ nhỏ mọi người đều gọi anh là Võ Tôn. Anh cũng chẳng thấy sao cả. Chim Hỉ, đã lâu không gặp. Giọng Võ Tôn hơi khàn khàn, vẻ ngoài mạnh mẽ dữ tợn, tóc dài hơi rối, ngũ quan sắc sảo, nụ cười luôn thường trực bên môi, mặc áo khoác da, toàn thân rất có khí chất của một nhà nghệ thuật. Chim Hỉ cười với anh ta. Võ Tôn thở dài nói: "Ai, vừa nhìn thấy cô tôi lại muốn hát họ." "Đừng!" Chim Hỉ nói to, nhưng Võ Tôn đã cất tiếng hát: "Khuê nữ muốn cài hoa." "Khuê nữ muốn cài hoa, tôi làm ba cô ấy không thể mua chúng với số tiền ít ỏi. Kéo hai dây lụa đỏ buộc tóc, tôi đưa cho Hỉ Nhi cài lên." La Hận Nhiên cười nghiêng ngả, Chim Hỉ xua tay: "Thôi ngừng đi, lúc này còn trong tháng giêng đó. Ai muốn làm ba của tôi như thế thì phải đưa lì xì cho tôi trước đã." "Hôm nay tôi mời, lát nữa phải vỗ tay nhiệt liệt một chút nha." Võ Tôn nói xong hôn lên mặt La Hận Nhiên một chút. Cô đẩy anh ta ra: "Tránh ra!" Chim Hỉ cầm nín. Tại sao người bị ăn cẩu lương luôn là cô vậy? Hai cô nàng không gặp nhau đã nửa tháng, uống rượu, ăn vặt giết thời gian. Tóc của La Hận Nhiên vẫn ngắn như trước, nhưng nhìn qua không mấy vô lại, thật sự có khí chất đẹp trai giống một nữ hán tử. Cô hỏi Chim Hỉ: "Gần đây cậu thế nào rồi? Tớ thấy cậu hơi sai sai đó." Chim Hỉ lầm bầm: "Tớ chẳng biết nói sao nữa." "Là do chàng trai trong thang máy sao? Là chủ nhân của bé mèo trong bức ảnh của cậu hôm đó hả?" "Đó là mèo của tớ." Chim Hỉ sửa lại, kể sơ lại chuyện về bé mèo cho cô nghe. La Hận Nhiên sau khi nghe xong liền tổng kết: "Một soái ca sống ở tầng trên của cậu, cùng cậu nuôi mèo, là một freelancer. Sau đó thì sao? Cậu thích anh ta nhưng mẹ cậu không đồng ý." "Mẹ của tớ không biết." Chim Hỉ nói xong ngẩng đầu nhìn La Hận Nhiên: "Hận Nhiên, tớ chưa nói với cậu, người đó, anh ấy bị câm điếc." Đôi mắt của La Hận Nhiên thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng không hề phản ứng lớn như trong tưởng tượng của Chim Hỉ. Chim Hỉ hỏi: "Cậu không ngạc nhiên sao?" "Có một chút, cũng tạm." "Anh ta đã thổ lộ với cậu sao?" Chim Hỉ lắc đầu. "Vậy cậu đang buồn phiền điều gì?" "Tớ..." Chim Hỉ lắp bắp, ngón tay khẽ xoa thành ly. "Tớ từ chối anh ấy, nó chỉ làm bạn bè, cậu biết mẹ tớ sẽ không đồng ý mà. Chỉ là Hân Nhiên à, tớ vẫn còn thích anh ấy." Chim Hỉ cúi đầu, giọng nói mơ hồ: "Ngày nào tớ cũng nhớ anh ấy, muốn nhắn WeChat với anh ấy, luôn nhớ đến những chuyện xảy ra giữa bọn tớ khi còn ở bên nhau. Đã 10 ngày rồi bọn tớ chưa liên lạc, anh ấy không để ý tới tớ, tớ càng không dám nói chuyện với anh ấy. Đúng là tớ từ chối anh ấy, nhưng mèo của tớ vẫn ở nhà của anh ấy. Sao anh ấy lại như thế chứ? Vì sao lại muốn đem mèo của tớ đi?" Nói xong cô liền òa khóc. La Hận Nhiên nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cô. La Hận Nhiên nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng: "Hỉ Nhi, tớ có thể hỏi cậu mấy chuyện không?" Chim Hỉ thúc thích gật đầu: "Cậu hỏi đi." La Hận Nhiên hỏi: "Cậu nói anh ấy là người câm điếc, vậy lúc ở cùng với anh ấy sao cậu có thể giao tiếp được? Anh ấy có mang máy trợ thính sao? Hay là có thể nói? Hẳn là cậu không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc đâu đúng không?" "Anh ấy dạy tớ một chút, anh ấy cũng có thể đọc khẩu hình môi. Tớ nói chuyện bình thường là được, khi anh ấy muốn nói sẽ dùng điện thoại đánh chữ." La Hận Nhiên tưởng tượng phương thức giao tiếp này là hỏi tiếp: "Vậy cậu có cảm thấy phiền không? Lúc ở bên cạnh anh ấy có cảm thấy ngại ngùng hay không?" Chim Hỉ chớp chớp mắt: "Không phiền chút nào hết, tại sao lại phải ngại ngùng? Tớ nói chuyện với anh ấy rất vui, anh ấy là một người rất tốt, lần nào cũng khiến tớ thật vui vẻ." La Hận Nhiên lại hỏi: "Ngoại trừ đẹp trai thì anh ta còn ưu điểm gì khác?" "Trời ạ, à, vậy thì có rất nhiều đó." Chim Hỉ khịt mũi nói: "Ưu điểm thì không thể nào nói hết được, rất là khác biệt so với người ta. So với anh trai của tớ thì phương diện nào cũng hơn. Đúng thật là một người đặc biệt tốt." "Còn công việc?"

vì nếu như sai chỗ nào lúc chỉnh sửa rất là phiền phức. Phong nền của cây anh đào có màu hồng nhạt, còn đặt thêm giá đỡ và nơi cắm hoa. Toàn bộ quá trình Lạc Tĩnh Ngữ đều tự tay làm. Trên phong nền là một bức ảnh chụp chung của Trì Giang tiên sinh và Trì Giang phu nhân lúc trẻ. Hàng chữ chủ đề viết bằng tiếng Nhật, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn không hiểu, nhưng nhìn thấy những bức ảnh gần đó có thể biết vợ chồng họ rất ân ái. Bận rộn từ sáng đến hơn 4 giờ chiều, một số người leo xuống thang xếp, dọn những thiết bị lắp đặt. Lạc Tĩnh Ngữ cũng quan sát tổng thể một chút, lấy máy ảnh chụp một số góc độ. Đổng Thừa đi vào hội trường, anh ta cực kỳ kinh ngạc cảm thán. Lạc Tĩnh Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lớn một tháng rưỡi này cuối cùng cũng hoàn thành. Anh dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi sảnh tiệc, dẫn mọi người cùng ăn một bữa cơm. Bọn họ chưa thể đi ngay, sau khi kết thúc tiệc cần phải dỡ bỏ cây anh đào mất đến hơn nửa đêm. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm trên mặt đất thu dọn công cụ, vừa đứng lên nhìn cây anh đào, quay đầu lại liền sửng sốt. Dưới cây hoa anh đào nở rộ trắng hồng đang xen, một cô gái đang đứng dưới tán hoa. Tóc cô dài xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trắng như ánh trăng, đôi mắt không thưởng thức hoa mà dường như biết rằng chúng không đẹp bằng cô. Ánh mắt của cô nhìn anh, vẻ mặt rất bình tĩnh, khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ khó có thể chịu được, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, xoay người ra cửa. Chương 34. Tôi không muốn từ bỏ. Tôn Tổng là một trong những đối tác kinh doanh của Trì Giang tiên sinh ở Tiền Đường. Trong mấy tháng gần đây, hai người thường lui tới vì hạng mục hợp tác, cho nên ông được mời đến tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân. Đi cùng còn có người của bộ phận kỹ thuật Lâm Nham, còn có cả Chim Hỷ. Đổng Thừa nói với Trì Giang tiên sinh rất cảm ơn Chim Hỷ vì đã là cầu nối cho mình, để ý tưởng của ông trở thành sự thật, rất hy vọng Chim Hỷ có thể cùng tới. Chim Hỷ chưa từng tham gia tiệc rượu như thế này, một bộ quần áo chỉnh chu cũng không có, lễ phục đang mặc là mượn của La Hân Nhiên. La Hân Nhiên đã từng tham gia vài buổi tiệc trong giới giải trí, phong cách khá sexy, chiếc váy dài màu trắng cổ chữ V xẻ sâu. May là Chim Hỷ có chiều cao sắp xỉ với cô nàng nên mặc rất vừa vặn, nhưng cổ áo thực sự quá thấp, chỉ có thể mang miếng lót ngực màu trắng mỏng, hơi xấu một chút nhưng khiến cô an tâm hơn. Cô biết mình có thể gặp được Lạc Tĩnh Ngữ, cho nên đã tới trước giờ khai tiệc. Nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đi ra không thèm nhìn lại, Chim Hỷ cũng không gọi, tay trái cầm túi sách, tay phải nâng váy lên đuổi theo. Trung Bằng, Mạc Dương và Tiểu Lý đều nhìn thấy. Tiểu Lý không biết, cũng muốn đi theo Lạc Tĩnh Ngữ ra ngoài, nhưng đã bị Trung Bằng kéo lại. Mạc Dương đánh chữ cho anh ta: "Anh Lý, chúng ta đi nghỉ ngơi trước cho anh Lạc." Tiểu Lý vui vẻ nói: "Người khi nãy là bạn gái của cậu ấy sao?" Trung Bằng cười xấu xa, Mạc Dương cũng cong môi đánh chữ: "Có thể đó." Vẻ mặt của Tiểu Lý đầy ghen tị: "Bạn gái của cậu ta thật xinh." Mạc Dương lườm anh ta: "Bộ anh Lạc không đẹp trai sao?" Tiểu Lý nhún vai nói: "Đẹp trai thì đẹp trai, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một chút, hôm nay mệt gần chết." Ngoài sảnh tiệc là một khu nghỉ ngơi thoáng đãng. Dãy cửa kính dài kiểu Pháp có thể nhìn thấy cảnh hồ bên ngoài. Ánh mặt trời lặn về phía tây, mặt hồ lấp lánh sóng vỗ, cảnh sắc đẹp đẽ thoải mái. Dưới ánh chiều tà, Lạc Tĩnh Ngữ đi rất nhanh nhưng không bằng Chim Hỷ, bởi vì cô đang chạy theo. Khi cánh tay của Lạc Tĩnh Ngữ bị nắm lấy, trái tim của anh khẽ hẫng một nhịp. Anh nhắm mắt thật chặt, không dám quay đầu lại. Anh không biết cô sẽ đuổi theo. Tại sao phải đuổi đến tận đây? Cô đã nói rõ ràng, anh không phải kẻ mù chữ, anh có thể đọc hiểu. Tất cả đều là ý của cô. Những ngày qua anh sống thu mình lại, anh làm chưa đủ hay sao? Anh còn phải làm gì nữa đây? Thật sự Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu. Anh an tĩnh đứng yên, đầu hơi hạ xuống, cắn chặt răng không dám quay đầu. Chim Hỷ đứng phía sau anh, nắm chặt lấy cánh tay của anh, không muốn buông tay, sợ nếu như mình buông lỏng anh sẽ chạy mất. Có phải anh còn giận không? Chim Hỷ lắc lắc cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn bất động. Chim Hỷ lại lắc, lắc một lúc lại lắc nữa. Hai người đều bế tắc, không ai muốn di chuyển, dương mắt nhìn xem ai sẽ thỏa hiệp trước. Một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn ngang qua, nhìn bọn họ kỳ quái. Lạc Tĩnh Ngữ thấy ánh mắt của anh ta, thở dài, chịu thua quay người lại. Anh mặc một bộ đồ lao động màu đen mới, Chung Bằng, Mạc Dương và Tiểu Lý đều có một bộ, mặc y như là một nhóm kỹ thuật, khiến cho người khác cảm giác được sự chuyên nghiệp. Lạc Tĩnh Ngữ cao lớn, mặc thêm đồ lao động càng thêm khí chất mạnh mẽ. Chim Hỉ buông tay, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, tiếp tục bế tắc, xem ai mở miệng trước. Lần này người thua là Chim Hỉ. Ai bảo người trước mặt có ưu thế bẩm sinh cơ? Môi của cô khẽ run. Tiểu Ngư, cảm ơn anh đã chăm sóc quà tặng. Tôi... Cô lấy một chiếc hộp hình vuông đưa cho anh. Cái này tặng cho anh, massage vai và cổ. Vừa nói cô vừa khoa tay. Anh thường cúi đầu để làm việc, dùng cái này rất tốt. Không phải Chim Hỉ cố ý nói lắp. Thật ra khu vực nghỉ ngơi lạnh hơn trong sảnh tiệc rất nhiều. Tuy cũng có điều hòa nhưng cũng đã vào tháng 2. Cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, khó tránh khỏi lạnh đến mức hàm răng cũng rung lên. Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình hiểu được một chút. Thấy cô mỏng manh, bên ngực còn lộ ra một mảnh da trắng tuyết. Anh khẽ chau mày, lấy điện thoại đánh chữ. Áo của em. Áo khoác hả? Chim Hỉ chỉ vào bữa tiệc. Ở trong, trong đó nóng quá nên đã cởi ra. Lạc Tĩnh Ngữ thật muốn cởi áo khoác để phủ lên người cô, nhưng cảm thấy không thích hợp. Chim Hỉ đưa hộp đến trước mặt anh, nói: Anh cầm đi. Anh chỉ có thể nhận lấy, còng ngón tay nói cảm ơn. Tiếp đó lấy một khăn choàng cổ màu xám cho cô, làm động tác khoác lên. Chim Hỉ đỏ mặt nhận lấy, ngoan ngoãn choàng lên vai, che phần lộ ra trên ngực. Cô cũng cong ngón tay cái với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh xua tay đánh chữ. Không sao, tôi phải đi ăn cùng bọn họ, ăn trưa hơi ít, đói bụng. Anh đã mất kiên nhẫn sao? Mình còn chuyện gì nữa không nhỉ? Đúng là chẳng còn việc gì nữa. Chim Hỉ chuẩn bị quà cảm ơn anh, một lý do cũng chưa nghĩ ra, trong đầu hiện lên mấy dòng chữ. Sau khi nhìn thấy anh thì bỗng quên tất cả. Lạc Tĩnh Ngữ thấy cô đứng bất động ngơ ngẩn, anh chào mày đánh chữ. Em vào đi, ở đây lạnh. Mà một lát nữa anh có về không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu đánh chữ. Về khi kết thúc, dỡ bỏ cây. Phải đợi tiệc kết thúc sao? Chim Hỉ thất vọng. Được rồi, vậy khi nào thì trả khăn cho anh được? Bây giờ trả cũng được đó, nhưng mà cô không muốn. Lạc Tĩnh Ngữ cười khổ, không biết Hoang Hoang đang suy nghĩ điều gì. Bọn họ ở tầng trên, tầng dưới, khi nào cũng được mà. Đi vào thang máy là xong. Anh lắc tay chỉ vào Chim Hỉ, rồi chỉ vào sảnh tiệc, ý muốn cô nhanh chóng vào đó. Thật sự Chim Hỉ không còn lý do nào nữa, chỉ có thể xoay người trở về. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bóng dáng của cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy Chim Hỉ mặc váy dài. Có vẻ eo của cô hơi nhỏ, thực sự quá gầy. Sao qua năm mới mà chẳng béo lên nhỉ? Lúc này Chim Hỉ bỗng quay đầu. Lạc Tĩnh Ngữ hoảng sợ, tự như bị bắt tội nhìn trộm, chỉ có thể đứng bất động, dáng vẻ lạnh lẽo. Chim Hỉ cười rộ lên, toàn thân ánh lên sắc ấm của hoàng hôn, mập mờ sáng rực. Cô trang điểm rất tinh tế, mắt ngọc mày ngài, thật sự rất rất xinh đẹp. Đổng Thừa đưa cho anh 4 tấm vé vào buffet của khách sạn. 4 người mặc đồ đen đi vào nhà hàng. Hai đứa nhóc vừa đói vừa hứng thú, cầm đĩa lượn 2 vòng, mang về rất nhiều thức ăn. Lạc Tĩnh Ngữ cũng rất đói, nhưng khi nhìn Chim Hỉ thì tâm tình rất phức tạp, mất hết hứng thú với đồ ăn, mang một dĩa ra một góc ăn tự tốn. Hộp máy massage còn đặt trên bàn. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn nó, nghĩ thầm sao Hoang Hoang lại tặng quà cho mình. Bởi vì anh chăm sóc quà tặng sao? Có phải cô đã nghĩ anh đang xen vào chuyện của người khác hay không? Cho nên tặng quà cho anh, ý là không muốn nợ tình cảm của anh. Có thể là lý do này. Xem ra đúng thật anh đã làm sai. Trong sảnh tiệc, cuối cùng Chim Hỉ cũng nhìn thấy Trì Giang phu nhân. Đó là một người phụ nữ trung niên tao nhã, vóc dáng không cao, nụ cười ôn hòa, mặc một bộ kimono màu phấn nhạt, búi tóc đoan trang. Trì Giang tiên sinh tặng bà một cây trăm cài hoa anh đào. Dưới tán cây anh đào kia, ông nhẹ nhàng cài lên búi tóc của phu nhân. Khách khứa vỗ tay nồng nhiệt. Đổng Thừa cầm micro kể một câu chuyện xưa. Khi Trì Giang tiên sinh còn trẻ là một tên nhóc nghèo, Trì Giang phu nhân lại là một đại tiểu thư giàu có. Bà không để ý phản đối của ba mẹ mà qua lại với Trì Giang tiên sinh. Lần đầu tiên hai người hẹn hò chính là đi ngắm hoa anh đào. Hơn nữa, tên của Trì Giang phu nhân có chữ Sakura. Vì thế đối với hai người, hoa anh đào không chỉ là ký ức quê nhà mà còn đại diện cho tình cảm bền vững của họ. Trì Giang phu nhân cảm động rơi lệ. Chỉ có Chim Hỷ và Đổng Thừa biết trăm cài tóc hoa Yamazu này là do đích thân Trì Giang tiên sinh làm. Chim Hỷ tưởng tượng một người doanh nhân hơn 50 tuổi mang kính lão vụng về cắt hoa văn, lấy cọ nhuộm màu, cầm bay để uống cánh hoa. Trì Giang phu nhân được sự đối đãi chân thành như thế thật là đáng ghen tị. Tiệc rượu là dạng buffet, sau nghi thức đơn giản mọi người được tự do dùng bữa. Các nhân vật lão làng trong giới kinh doanh tụ lại một chỗ vui vẻ trò chuyện. Đây là tiệc sinh nhật, cũng xem là một cơ hội tốt để xã giao. Cây anh đào lẳng lặng đứng ở một góc hội trường. Đóa hoa màu phấn trắng tạo thành chùm nở rộ trên cành cây. Tự hồ nếu như không xem kỹ, cách mấy mét không thể nhìn ra là thật hay giả. Chỉ có khi quan sát gần mới có thể nhìn thấy hoa văn trên vải của cánh hoa. Bên cây luôn có người chụp ảnh, đa số là khách nữ. Chim Hỷ cũng vui vẻ dựa vào thân cây tạo dáng để cho Lâm Nham chụp giúp mình vài bức. Lâm Nham thấy cô luôn choàng chiếc khăn màu xám, liền hỏi: cô có muốn cởi khăn ra không? Sẽ đẹp hơn. Chim Hỷ sờ vào khăn choàng cổ, lắc đầu nói: không, rất lạnh. Khi đứng bên cạnh phòng nền để xem ảnh chụp, Chim Hỷ nghe một giọng nữ nói: cái này là làm từ gì thế nhỉ? Vừa rồi tôi mới vào hội trường đã tưởng thật đó, còn nghĩ tại sao mùa hè mà lại có hoa anh đào chứ. Chim Hỷ quay đầu, phát hiện người đang nói là một phu nhân khoảng hơn 40, đang hỏi một người bạn của mình. Hai người đều mặc lễ phục, trang sức trên người không ít, đang khẽ chạm đến cánh hoa tò mò xem. Chim Hỷ nhanh chóng đi tới giải thích: chào ngài, đây là dùng công nghệ dập nóng để làm, nguyên liệu là vải, không phải loại bình thường mà là dùng vải dệt chuyên dụng để làm nóng. Công nghệ dập nóng hả? Phu nhân áo xanh lần đầu tiên nghe tới từ này không hiểu lắm. Chim Hỷ giới thiệu đơn giản cho bọn họ một chút. Hiện tại cô nghiễm nhiên trở thành Vương Ngữ Yên trong giới hoa giả, không thể tự tay làm nhưng lý luận suông thì có thể đứng nhất. Lâm Nham chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cô, nghe cô nói rất có lý lẽ. Phu nhân áo xanh nghe xong liền kinh ngạc: không phải làm bằng máy sao? Thuần thủ công à? Toàn bộ. Chim Hỷ nói: đúng vậy, ngài nhìn xem những cánh hoa, lá cây, còn cả cuốn hoa, nhụy hoa bên trong nữa, đều là hoàn toàn làm bằng tay cả, không có sự tác động của máy móc. Cây anh đào này nhất định là độc nhất thế giới đó. Các phu nhân giàu có rất mẫn cảm với cụm từ chế tác thuần thủ công, bởi vì điều này tượng trưng cho sự độc nhất vô nhị. Nghe thật không tệ, cái này có dễ học không? Phu nhân áo xanh hỏi. Nhập môn thì đơn giản, nhưng muốn làm tốt thì rất là khó, cần phải nghiên cứu mấy năm. Chim Hỷ cười nói: đây là tác phẩm tương đối ít gặp, hoa giả thông thường sẽ không làm lớn như thế. Tôi biết vị đại sư làm cây anh đào này, anh ấy đã từng giúp tôi làm chậu hoa trang trí trên bàn, là bách hợp và chim thiên đường, cực kỳ chân thật, rất là thích hợp để ngắm trong nhà hoặc là ở công ty, có thể bảo tồn vĩnh viễn. Thấy phu nhân áo xanh và bạn của bà không cảm thấy phiền chán mà còn có chút hứng thú, Chim Hỷ khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp: còn có mấy vật trang trí tinh xảo khác nữa, rất hợp để bày biện trên tủ đầu giường, trên bàn ăn, bên hiên. Nếu như lớn hơn một chút thì có thể đặt trên bàn làm việc, sảnh trước công ty, trên bàn hội nghị. Thật sự sẽ có lợi hơn hoa tươi. Cắm hoa còn phải điều chỉnh sắp xếp, lựa chọn bồn hoa xấu thì sẽ rất xấu, tuổi thọ của hoa tươi cũng thấp. Phu nhân áo xanh hỏi: loại này có thể tùy chỉnh đặc biệt không? Đương nhiên. Chim Hỷ chỉ vào cây anh đào: đây chẳng phải là tự tùy chỉnh hay sao? Cô không báo giá, những khách trong đây phần lớn đều là người có tiền, một cái cây mấy ngàn vạn sẽ không để vào mắt, một cái túi của người ta cũng đã mấy ngàn vạn rồi. Cô mong chờ nhìn về phu nhân áo xanh, đối phương đã nói một câu khiến cho cô hớn hở: cô gái à, cô nói cô biết vị đại sư này sao? có thể đưa cho tôi phương thức liên lạc với anh ta được không? Tôi cũng muốn anh ta là một chậu hoa, tôi rất thích mẫu đơn, có thể hay không? Có thể chứ, hoa gì cũng có thể làm. Chim hỉ không quan tâm nhiều, thổi phồng tiểu ngư trước. À mà, vị đại sư này thật ra cũng đang ở khách sạn này, có lẽ là đang ở khu vực nghỉ ngơi, ngài cần gặp anh ấy để nói chuyện không? Thật sao, như thế thì tốt quá, tôi rất thích loại hình nghệ thuật này. Phu nhân áo xanh rất vui. Nhưng chim hỉ vừa nói vừa cười. Anh ấy có chút khó khăn trong giao tiếp, anh ấy không nghe được, bà có phiền không? Lâm Nham đứng gần đó vẫn đang nghe thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Phu nhân áo xanh ngạc nhiên liếc nhìn bạn bè, do dự nói: cũng không phiền, nhưng như thế làm sao nói chuyện được? Chim hỉ nói: anh ấy có thể đọc khẩu hình miệng, ngài nói chuyện chậm một chút thì anh ấy có thể hiểu. Ý của anh ấy tôi có thể truyền đạt. Nếu ngài muốn gặp anh ấy, bây giờ tôi có thể gọi anh ấy tới đây. Phu nhân áo xanh sảng khoái gật đầu. Được, cô gọi đại sư tới đây, cô giúp bọn tôi phiên dịch là tốt rồi. Cuộc đối thoại của mọi người Lâm Nham đều nghe hết, nhìn chim hỉ đầy thắc mắc nhưng cũng không xen vào. Trong sảnh thứ ba của khách sạn, Trung Bằng và Mạc Dương đã ngủ trên sofa. Tiểu Lý ra ngoài hút thuốc, Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa lưng trên ghế ngồi. Điện thoại trong túi khẽ rung, anh lấy ra xem, là tin nhắn của chim hỉ. Phía trên tin nhắn là: ngày 21 tháng 1, 21:24 tối. Bánh vừa trình trứng gà viết: cuối cùng một lần nữa, Tiểu Ngư, cảm ơn anh đã làm bạn mấy ngày này. Tôi rất vui, thật sự rất vui vì đã quen anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Xem một lần lại đau một lần, nhưng những ngày này anh đều mở ra xem đến mấy lần. Phía dưới là tin nhắn mới nhất. Bánh pudding trình trứng gà viết: Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, anh mau đến sảnh tiệc đi, có chuyện làm ăn muốn giới thiệu cho anh nè. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ngơ. Anh đi một mình đến sảnh tiệc, vẫn mặc bộ đồ lao động màu đen. Khi phu nhân áo xanh nhìn anh, đôi mắt của bà rực sáng, quay sang chim hỉ cười lớn: sao cô không nói sớm, vị đại sư này thật ra là một tiểu soái ca chứ. Ôi tôi thích những chàng trai đẹp đẽ. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ngơ. Chim hỉ suýt chút nữa là cười bò. Giới thiệu bọn họ một chút rồi giúp Lạc Tĩnh Ngữ nói chuyện với đối phương. Phu nhân áo xanh họ Ngô, Lạc Tĩnh Ngữ có thể hiểu đại khái khẩu hình môi của bà. Khi trả lời sẽ đánh chữ trên điện thoại những từ then chốt, bởi vì có rất nhiều vấn đề chim hỉ cũng có thể tự trả lời. Chim hỉ nhìn thấy những từ then chốt của Lạc Tĩnh Ngữ cũng có thể đọc thành một bài diễn văn. Lúc cô nói chuyện, Lạc Tĩnh Ngữ liền nhìn gương mặt cô, chuyên tâm đọc khẩu hình. Anh phát hiện Hoàng Hoàng nói rất giỏi, còn hoàn thiện hơn điều anh nghĩ trong đầu. Cuối cùng, Ngô phu nhân thêm WeChat của chim hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ. Chim hỉ thành khẩn nói: Ngô phu nhân, thật ra nếu bà muốn tìm cố vấn, tốt nhất nên tìm tôi. Đại sư là rất bận rộn, ít khi xem điện thoại, thường sẽ bỏ qua tin nhắn. Ngô phu nhân nhìn cô một chút, lại cười khanh khách nói: ha ha, không lẽ tiểu chim không yên lòng với bạn trai của mình sao? Hay, con trai của tôi cũng đã học đại học rồi đó. Thôi được được được, tìm cô không tìm đại sư. Lạc Tĩnh Ngữ lại ngẩn ra. Mặt của chim hỉ đỏ như cà chua. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Ngô phu nhân cùng bạn che miệng cười. Lâm Nham đứng cách đó không xa vẫn yên lặng nhìn họ. Anh biết người đàn ông mặc đồ đen này chính là người chờ dưới tầng công ty đêm bình an năm ngoái. Lúc ấy anh ta mang khẩu trang, nhưng vóc dáng cao lớn đấy anh còn không nhận ra sao. Thật sự rất anh tuấn, nhưng lại là một người câm điếc. Chim hỉ có quan hệ gì với anh ta? Nhìn rất thân mật, khi người kia dùng điện thoại đánh chữ, cô sẽ đến gần xem, hai người dường như có thể chạm đầu. Lâm Nham còn nhìn thấy chim hỉ tươi cười nhìn người kia, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ điềm đạm, biểu hiện sống động như một cô nàng đang yêu. Chim hỉ được tham gia một bữa tiệc, còn giúp Tiểu Ngư có một đơn hàng xác suất thành công rất cao. Cô thật sự có cảm giác rất thành tựu. Sau khi Ngô phu nhân rời đi, chim hỉ làm động tác ăn cơm, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: anh đã ăn no chưa? Có muốn ăn một chút nữa không? Xung quanh có rất nhiều người nhìn sang đây. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không sao, chỉ là không muốn chim hỉ trở thành tiêu điểm kỳ lạ trong mắt của người khác. Anh đánh chữ nói: không ăn, tôi ra ngoài. Do dự một chút lại viết tiếp: em đừng dùng thủ ngữ, người ta đang nhìn. Chim Hỉ im lặng một lúc, rồi cô ngẩng đầu hỏi: anh để ý chuyện này? Lạc Tĩnh Ngữ không thấy rõ chữ để ý này, khẽ nhăn mày. Chim Hỉ liền đánh chữ cho anh xem. Anh nhìn chằm chằm điện thoại của cô một lúc lâu mới gật đầu nhẹ. Nhưng anh lại chỉ về bản thân, lắc tay. Sau đó chỉ vào Chim Hỉ, ngón trỏ chỉ vào màn hình điện thoại của cô. Chim Hỉ cong môi cười nói: nhưng tôi không ngại. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ đã xem hiểu, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng nhìn Chim Hỉ một chút, không nói gì, xoay người rời khỏi sảnh tiệc. Chim Hỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng mạnh mẽ của anh biến mất ở cửa. Đêm nay Chim Hỉ không gặp lại Lạc Tĩnh Ngữ. Đồng nghiệp nam trong công ty lái xe tới, Tôn Tổng bảo Lâm Nham đưa Chim Hỉ về nhà. Cô không từ chối, chỉ là lúc lên xe cô ngồi hàng ghế sau. Lâm Nham im lặng lái xe, không tìm đề tài tán gẫu. Chim Hỉ vui vẻ ung dung ngồi phía sau gửi WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ. Bánh pudding trứng gà viết: tiệc rượu đã kết thúc, tôi đi trước, lần sau sẽ trả khăn cho anh, cảm ơn. Cá cực lớn viết: không gấp, tôi đang làm việc. Khách đều đã đi hết, Trì Giang tiên sinh cùng phu nhân cũng đã về cùng tài xế. Chỉ còn Đổng Thừa ở hội trường, nói lời cảm ơn với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh ngẩng đầu nhìn cây anh đào, quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ hỏi: thầy Lạc, sau khi vận chuyển cây đến nhà, cũng chỉ có các anh tới lắp đặt được sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Vậy thì sau khi các anh dỡ bỏ, sắp xếp gọn vào trước và vận chuyển về phòng làm việc của anh. Đổng Thừa vừa khoa tay vừa nói rõ ràng: chờ tôi thông báo, chúng ta sẽ hẹn thời gian đem cây đến nhà Trì Giang tiên sinh để lắp đặt, hiểu chứ? Lạc Tĩnh Ngữ đều xem hiểu, làm động tác ok. Đổng Thừa cảm thấy giao tiếp với anh cũng không quá khó khăn như anh ta vẫn nghĩ. Người đàn ông im lặng, tính tình rất ôn hòa. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị chuyện báo giá làm cho mặt đỏ ửng, liền thấy buồn cười. Đổng Thừa vỗ cánh tay của Lạc Tĩnh Ngữ nói: lần này thật sự là cực cho anh rồi. Thầy Lạc, tiệc sinh nhật rất thành công. Hôm nay rất nhiều người hỏi tôi cây này là ai làm. Tôi đã đưa WeChat của Chim tiểu thư cho bọn họ, nói là người đại diện của anh. Tôi biết anh cũng có vài mâu thuẫn với Phương tiên sinh. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ra: anh không nhìn lầm đấy chứ? Thấy vẻ mặt của anh đầy ngạc nhiên, Đổng Thừa cười nói: hai người đều đăng cùng một tấm hình lúc giao thừa. Lúc nãy Ngô phu nhân cũng nói với tôi, Chim tiểu thư giới thiệu cho bà ấy người làm hoa giả. Thêm nữa chúng ta cũng đã gặp nhau mấy lần, trình độ giao tiếp của anh tôi cũng hiểu. Nếu để những doanh nhân kia liên lạc với anh, tôi đoán họ có thể nói không nên lời mất. Mà đùa thôi, đừng để ý. Đổng Thừa, 32 tuổi, là một phiên dịch tiếng Nhật kiêm trợ lý của giám đốc công ty đầu tư Nhật Bản, là bạn chung duy nhất trong WeChat của Chim Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ. À, hiện tại còn có thêm Ngô phu nhân. Đổng Thừa chưa từng nhắn tin, cũng không bình luận. Khi anh nhìn thấy quả trứng gà và cá voi ngày Tết Tây, rồi đến cánh tay cùng mèo đêm giao thừa, tự nhận là đã nhìn thấu tất cả. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đã trưởng thành, nghĩ đến nếu như Chim Hỉ nhận được lời mời kết bạn của những khách hàng kia, nhất định là sẽ cảm thấy phiền chết. Anh lại tạo phiền phức cho cô, nói cũng không thể được, rõ ràng là Đổng Thừa đang giúp đỡ. Một đêm này, bốn người mặc đồ đen bận rộn trong sảnh tiệc đến 2 giờ sáng mới có thể dỡ được hết. Sau khi sắp xếp cẩn thận, liên hệ xe vận chuyển đến nhà Lạc Tĩnh Ngữ lưu trữ trước. Lạc Tĩnh Ngữ tắm xong nằm xuống đã là 4 giờ sáng. Anh đã làm việc 20 tiếng, mệt đến ngất xỉu, cho rằng nằm xuống là có thể ngủ được. Nhưng sau khi nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên bóng hình của Chim Hỉ. Đã 19 ngày chưa gặp cô, không cùng cô tán gẫu, anh đều nhớ rất rõ. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy, còn nói chuyện, nhận được quà của cô, khi cô đi còn gửi tin nhắn cho anh. Đây rốt cuộc là ý gì? Là bạn bè trong lời nói của cô sao? Loại bạn có thể tùy tiện tán gẫu trong thang máy sao? Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ ra. Đối với những việc giữa nam và nữ, anh không có nhiều kinh nghiệm, hầu như rất cẩn thận tìm tòi, chỉ sợ mình làm sai chuyện gì có thể khiến cho người ta phản cảm. Ngày sinh nhật đó có phải là thật không? Anh đã mua nhiều vật dụng trong nhà như thế, đã dọa cho hoang mang sợ hãi, đến mức nói không tiếp tục làm khách của nhà anh nữa. Lạc Tĩnh Ngữ trở mình, mở mắt trong bóng tối. Thị lực bởi vì lúc nhỏ học dốt, không thích đọc sách cũng không thích xem tivi, cho nên không bị cận. Lúc này anh đang nhìn máy massage trên tủ đầu giường. Trước khi ngủ anh đã thử một chút lên cổ, có máy cầu gai có thể xoa bóp cơ rất tốt. Hoàng Hoàng thật sự là một cô gái rất tốt. Anh luôn làm cho cô khó xử, khiến cho cô khóc. Cô cũng không tính toán với anh, không chỉ giúp anh liên lạc với khách, còn đưa một món quà hợp đến thế. Sao mà cô tốt như thế chứ? Lạc Tiểu Ngư tiên sinh dù không thể nói chuyện nhưng có rất nhiều ý nghĩ. Đáng tiếc những điều này chim Hoang Hoang tiểu thư không thể nào biết được. Sáng hôm sau, chim Hỷ đứng trước gương chuẩn bị đánh răng. Cô nhìn mình trong gương, tóc tai bù xù, ăn mặc lộn thộn trong nhà, cầm lấy bàn chải đánh răng làm micro và đặt trước miệng. Cô giáo trứng gà, tôi muốn phỏng vấn cô một chút được chứ? Chim Hỷ xoay người sang hướng khác, làm ra vẻ e thẹn. Được, cô hỏi đi. Cô giáo là hơn nhiên nhiều chuyện đã nói, muốn từ bỏ phải quyết đoán, không muốn từ bỏ thì phải thử một chút. Xin hỏi bây giờ cô đang nghĩ như thế nào? Tôi vấn đề này không thể trả lời, mời đổi câu hỏi. Được, vậy cô giáo trứng gà này, hôm qua cô đã gặp được Lạc tiên sinh, có cảm tưởng gì không? Tôi rất vui. Còn không? Có cũng không nói cho cô biết. Vậy cô cảm thấy anh ta có ý tứ gì? Chim Hỷ phần làm hai vai, diễn không biết mệt. Anh ấy... Cô ôm lấy gò má, tay phải giơ bàn chải đánh răng, xoay người lại. Xin đấy, anh ấy không thể nghe, nhưng không phải là không nhìn thấy. Hôm qua cô giáo trứng gà rất xinh đó, trang điểm mất gần 2 tiếng. Cô trứng gà, cô cảm thấy Lạc tiên sinh có thích mình không? Hẳn là có chút thích. Chim Hỷ chưa tin lắm, cong môi. Ai bảo lúc trước tôi chọc anh ấy tức giận, tôi cảm thấy anh ấy còn giận lắm, vẫn luôn trốn tránh tôi. Vậy thì cô giáo trứng gà này, cô có nghĩ tới bà Trị Quý Lan sẽ không đồng ý hay chưa? Chim Hỷ hạ mắt xuống, ảm đạm đi, nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên có, mấy ngày nay tôi đều nghĩ tới. Cô không sợ bà ấy sẽ tổn thương Lạc tiên sinh sao? Sợ, nhưng cô giáo La Hân Nhi nhiều chuyện cũng đã nói. Đừng nghĩ anh ấy yếu đuối, anh ấy có thể gánh vác được. Vậy ý của cô là? Chim Hỷ nhìn đôi mắt của mình trong gương, nắm chặt bàn chải đánh răng. Lúc này tôi đang nghĩ, tôi còn chưa xem bát tự của anh ấy đâu. Tạm thời tôi không muốn để mẹ biết sự tồn tại của anh ấy. Tôi có thể dùng hết khả năng bảo vệ anh ấy. Nếu như có một ngày mẹ tôi biết được chúng tôi thật sự ở bên nhau, vậy thì chỉ cần anh ấy không nề hà, tôi nhất định cùng anh ấy vượt qua. Chuyện mà cô giáo La Hân Nhi nhiều chuyện làm được, tôi tin tôi cũng có thể làm được. Cô giáo trứng gà thô bạo đã ra sân khấu, vỗ tay hoan hô. Cảm ơn, cảm ơn. Này, đột nhiên tôi muốn trả lời câu đầu tiên. Chim Hỷ nhìn tấm gương, nắm chặt tay, tựa như đang tiếp thêm sức mạnh, nói từng câu từng chữ. Tôi không muốn từ bỏ, tôi muốn thử xem. Chương 35. Hey, my lovely little fish. Lạc Tĩnh Ngữ không đặt báo thức, ngủ thẳng đến 12 giờ trưa hôm sau, bị ánh đèn nhỏ trên đầu giường gọi tỉnh. Anh đến mở cửa, người tới là Phương Húc. Lạc Tĩnh Ngữ mới nhớ ra đã hẹn trước với Phương Húc mấy ngày trước. Chiều ngày thứ hai sau buổi tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân, Phương Húc đến đây để lấy hàng trang sức. Số lượng trang sức lần này rất ít, là kế hoạch sau Tết Nguyên Đán dùng để bán vào năm mới và lễ tình nhân. Lúc đầu Lạc Tĩnh Ngữ không muốn bán hàng, nhưng Phương Húc nói dù là một loại 20 cái cũng phải làm, coi như để chào hàng và quảng bá. Những cô gái có mua được hay không là một chuyện, bọn họ có làm không là một chuyện khác. Anh ta nói có đạo lý, Lạc Tĩnh Ngữ liền thiết kế mấy loại trang sức đơn giản xinh xắn dễ làm. Do thiếu hàng, Phương Húc không mời người chụp cùng với mẫu, mà chỉ chụp hàng mẫu, sau đó sẽ chế tác video để quảng cáo. Khi Lạc Tĩnh Ngữ làm hoa anh đào, thời gian rảnh rỗi sẽ làm những thứ đơn giản này. Hiện tại đã qua nguyên tiêu, còn mấy ngày nữa là sẽ tới lễ tình nhân. Nếu Phương Húc không tới lấy sẽ không kịp giao hàng.

phát hiện chim hỉ gửi WeChat cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ xem qua nội dung, kinh ngạc đến ngay người. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, tối ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Hoàng Hoàng muốn mời anh ăn cơm. Vì sao? Anh lại làm điều gì không đúng nữa sao? Không có gì. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sofa, nghĩ mãi chẳng ra lý do chim hỉ mời anh ăn cơm. Có thể nào là vì khăn choàng cổ đó? Anh nào dám đi ăn bữa cơm chim hỉ mời chứ? Tựa như Hồng Môn Y, lần trước ăn sinh nhật xấu hổ đến vậy. May là ở nhà, lần này phải ra ngoài đó. Anh rất sợ mình sẽ không chịu được. Ngón tay dừng trước màn hình nửa ngày, cuối cùng anh trả lời. Cá cực lớn viết: Không cần, cảm ơn. Chim hỉ nhận được tin rất bối rối, suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định. Bánh pudding trứng gà viết: Tối mai anh có hẹn sao? Biểu tượng đáng thương. Hẹn hò. Cá cực lớn viết: Không có, thật sự không cần mời tôi ăn. Bánh pudding trứng gà viết: Vậy thì ngày mai anh mời tôi nha, anh còn nợ tôi một bữa cơm đó. Biểu tượng cười nhe răng. Lạc Tĩnh Ngữ hoàn toàn rối loạn, nhìn dòng chữ cả buổi cũng không biết trả lời thế nào. Chim hỉ lại gửi tiếp. Bánh pudding trứng gà viết: Có phải anh muốn quỵt nợ không? Biểu tượng che miệng. Không phải. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, anh mời thì tùy anh. Tôi rất ít khi ăn bên ngoài, không biết quán nào ngon, cô chọn đi. Vậy thì ăn beefsteak đi, đã lâu rồi tôi chưa ăn, anh có thích không? Cũng được, nhưng tôi không biết nơi nào có beefsteak ngon. Beefsteak thì nơi nào cũng được, ngon nhất là phần sườn. Vậy tôi đi hỏi quán. Thôi thôi thôi, quán nào cũng ngon mà. Tôi biết rồi, anh còn nhớ trung tâm thương mại lần trước chúng ta đi đêm bình an không? Bên đó có một nhà hàng beefsteak khá được, cũng không đắt. Hai người chúng ta ăn khoảng 100 tệ. Được, vậy em gửi tên nhà hàng cho tôi cùng thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Không cùng đi sao? Đúng vậy. Được rồi, chút nữa tôi sẽ nhắn cho anh. 6 giờ đi, ai tới trước sẽ giữ chỗ. Được, ngày mai gặp. Mấy câu này khiến cho não của Lạc Tĩnh Ngữ trống rỗng, không thể hiểu được. Ngày mai Hoàng Hoàng hẹn anh cùng ăn beefsteak. Xong rồi xong rồi, tối nay anh lại không ngủ được. Chim hỉ tốn hết tâm trí hẹn được Tiểu Ngư đi ăn lễ tình nhân lại không hề vui vẻ. Tiểu Ngư vẫn rất lãnh đạm, hai nhà cách nhau rất gần nhưng anh không muốn đi cùng cô. Chim hỉ nhìn món quà định tặng Tiểu Ngư trên bàn, một hộp sô-cô-la nhập khẩu, nghĩ thầm, tuy chỉ tốn mấy chục đồng nhưng là quà lễ tình nhân đó, là loại sô-cô-la mà con gái tặng con trai phải hiểu được ý nghĩa chứ nhỉ. Nếu như Tiểu Ngư còn giận dỗi, hỏi cô lúc trước nói mấy lời đó có ý gì, cô nên nói thế nào đây? Tôi đổi ý, tôi đang dối lòng, tôi tự vả, hay tôi chính là cái chày gỗ? Chày gỗ thì chày gỗ, so với quan hệ lúng túng hiện tại của bọn họ, Chim hỉ thà rằng mình là một cái chày gỗ bị Tiểu Ngư cười chết còn hơn. Có điều Chim hỉ biết Tiểu Ngư sẽ không cười cô. Anh ấy chỉ biết nhìn cô bất lực, không chừng còn mỉm cười xoa xoa đầu cô. Nghĩ tới ngày mai có thể quan hệ giữa hai người có một chút tiến triển, Chim hỉ liền cười trộm. Hôm sau đi làm, Chim hỉ mong chờ buổi hẹn tối nay, tâm tình cực kỳ tốt. Không ngờ mới sáng sớm đã bị Viên Tư Thần hắt một chậu nước lạnh. Viên Tư Thần nói: Tiểu Chim, thông báo cho em biết 6 giờ tối nay sẽ luyện tập. Chim hỉ ngạc nhiên: Tối nay? Vì sao chứ? Hôm nay không phải lễ tình nhân sao? Lễ tình nhân cũng đâu có liên quan tới em. Viên Tư Thần cười xấu xa nhìn cô. Có bạn trai à? Ồ, giấu tốt nha. À, không phải, không có. Em đã hẹn bạn tối nay ăn cơm rồi. Viên Tư Thần giải thích. Cũng không phải là không có cách. Cô Khâu nói nếu tối nay không luyện, ngày mai ngày mốt cô ấy có việc. Thứ hai đến thứ tư em cũng biết đó, mấy phòng đều có lớp cả rồi. Hiện tại chúng ta nhảy chưa xong, còn bỏ mất một tuần sẽ không diễn được đâu. Gương mặt Chim hỉ đầy đau khổ. Nhưng em thật sự đã hẹn với người ta rồi. 8 giờ sẽ kết thúc, hoặc chúng ta hẹn 7 giờ rưỡi, sau khi kết thúc thì em đi ăn, em thấy được không? Viên Tư Thần cầu xin cô.

anh run rẩy cầm điện thoại đánh chữ. Em cần một người đàn ông tốt. Tôi không phải. Anh rất tốt, Tiểu Ngư. Chim Hỷ tự như khóc thét lên. Em chưa từng gặp người đàn ông nào tốt hơn anh, thật đó. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu, đập tay lên trán một cái, thật muốn vỡ tan. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Nói với cô, anh có thể trộm thích thầm cô, không mong có kết quả. Thế nhưng cô thì không thể, không được, không thể. Đây tuyệt đối là một chuyện ngu ngốc nhất của cô, cực kỳ điên rồ. Tại sao cô có ý nghĩ như thế? Mau tỉnh lại đi. Cô giáo trứng gà thông minh, lúc này từ bỏ vẫn còn kịp. Nhưng anh đánh chữ rất kém, gấp chết anh rồi. Đến lúc này rồi, rốt cuộc anh nên làm gì đây? Anh phải làm cô hết hy vọng. Đúng vậy, anh phải làm cô hết hy vọng. Lạc Tĩnh Ngữ mở điện thoại, tay anh run rẩy gõ một hàng chữ cho Chim Hỷ. Tôi bị điếc bẩm sinh, là di truyền. Một đứa trẻ cầm đi, em đồng ý sao? Kết thúc phần 8. Các bạn có đồng ý với mình là tác giả viết phần đoạn Chim Hỷ tỏ tình với Tiểu Ngư rất là hay không? Để có được phần đoạn cao trào nhiều cảm xúc như vậy, tác giả đã rất là khéo léo sắp đặt tình huống và từ từ dẫn dắt người đọc. Đầu tiên là xây dựng diễn biến tâm lý của Chim Hỷ và Tiểu Ngư rất là hợp lý. Chim Hỷ dần dần hiểu rõ tình cảm của mình. Nhờ lời khuyên của La Hân Nhiên, cô ấy đã dần dần tìm được dũng khí để nghe theo trái tim của mình. Trong khi đó thì Tiểu Ngư vẫn như tính cách của anh từ trước tới nay. Anh lựa chọn âm thầm yêu Chim Hỷ. Khi cô nói không được thì anh nguyện nghe theo ý của cô, biến mất khỏi cuộc sống của cô. Trước khi sự kiện đêm 14 tháng 2 diễn ra, tác giả đã sắp đặt những bước đệm rất là khéo léo. Thứ nhất là hai người gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân. Sau đó mượn cớ trả áo khoác, Chim Hỷ mời Tiểu Ngư đi ăn tối thứ sáu. Mình cảm thấy tác giả hàm yên rất là hay khi để cho buổi hẹn bị hủy, vì Chim Hỷ phải đi tập nhảy. Sau đó khi Tiểu Ngư dựa theo cảm xúc của mình đi đến phòng tập nhảy, cảm nhận những chấn động và điệu nhảy tràn đầy cảm xúc của Chim Hỷ, đó chính là lúc chúng ta cảm giác rõ ràng nhất tình yêu của hai người họ dành cho nhau, cũng như là sự khác biệt trong tâm tư của hai người. Cô gái thì nhiệt tình nồng cháy, trong khi chàng trai lại kềm chế và thu mình. Và rồi sau đó bùm, lời tỏ tình của cô gái khiến cho chàng trai mất hết khống chế. Nhưng thay vì vui sướng thì anh lại hoảng loạn và trốn chạy vì sự tự ti của mình. Chúng ta hãy cùng đón xem trong tập sau Chim Hỷ sẽ làm gì để thuyết phục Tiểu Ngư nha. Tiểu Ngư tự ti nặng đến như vậy thì anh làm sao dám bước tới với Chim Hỷ đây? Liệu mọi chuyện có diễn ra hợp lý và tự nhiên nữa hay không? Nhưng mà trước khi kết thúc tập này, mình muốn nói thêm một chút về cô bạn La Hân Nhi. Cô ấy là một cô gái truyền cảm hứng và là quân sư đã soi sáng cho nữ chính Chim Hỷ của chúng ta. Mình rất là thích câu nói này của La Hân Nhiên. Tự do không phải đến từ sự buông tha của người khác mới có được. Tự do là do chính bản thân cậu nắm chắc. Khi cậu thật sự muốn tự do, dù cho mẹ cậu có quản nghiêm đến thế nào, tin tớ, cậu đều có thể nghĩ ra được cách. Tất nhiên là cũng phải trả giá bằng một số thứ. Hiện tại cậu không có được là bởi vì cậu không muốn đến thế. Quả là một câu nói đúng trọng tâm và dành cho đúng người vào đúng lúc nữa, phải không các bạn? Sau này Chim Hỷ thật sự đã làm được một cuộc cách mạng giành tự do đúng y như câu nói này của La Hân Nhiên đó. Ok, hôm nay mình đã nói quá nhiều rồi, hy vọng là các bạn không cảm thấy phiền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau.